Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 747, chương 751, nghênh đón. Chúc mừng tông chủ đã thành công thoát đi chiến trường, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quest thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận quest. Lúc này, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cuối cùng xuất hiện, pop up phơi bày ở Mạc Bất Phàm trong tầm mắt. Nhiệm vụ hoàn thành, trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng, ngoài mặt bất động thanh sắc. Cái gì? Địa cầu vị diện? Hồ Tiểu Ngọc nghe được Mạc Bất Phàm sau khi trả lời, thần tình trên mặt có chút dáng vẻ mờ mịt, nhiều chút nghi ngờ nhìn Mạc Bất Phàm. Sau đó nàng lại quan sát tỉ mỉ đến hoàn cảnh chung quanh. Hồ Tiểu Ngọc lúc này mới phát hiện chung quanh nồng độ linh khí lại phi thường thấp. Lâm Linh Nhi cùng Sùng Tam Thanh bọn họ bởi vì đã tới địa cầu vị diện, cho nên bọn họ vẻ mặt ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Không, lúc này quá địa cầu vị diện có biến hóa rất lớn, để cho bọn họ có chút không nhận ra. Tông chủ, ngài ý tứ có phải hay không là nói nơi này nhưng thật ra là một cái thế giới khác? Tiêu Kiếm trầm tư một hồi, sau đó hỏi, ừ, ngươi nói không sai. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, không thể không nói, Tiêu Kiếm tâm tư quả thật cực kỳ bén nhạy, càng là thông minh dị thường, lại từ nơi này nhiều chút dấu vết bên trên liền suy đoán ra bọn họ đi tới một cái thế giới khác. Được rồi, các người cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Nếu chúng ta đã an toàn đã tới địa cầu vị diện, nguy hiểm như vậy cũng đã giải trừ, tiếp theo chúng ta trên địa cầu vị diện an tâm chữa thương là được rồi. Mạc Bất Phàm chậm rãi nói. Được rồi, Hồ Tiểu Ngọc gật đầu một cái. Mặc dù nàng tâm lý có rất nhiều nghi vấn, nhưng hay lại là không hỏi ra miệng, sau này lại tìm cơ hội hỏi rõ. Trống trải thảo nguyên, bởi vì Mạc Bất Phàm bọn họ xuất hiện động tĩnh có chút lớn, chữa thương lúc đưa tới năng lượng ba động cũng quá mức mãnh liệt, tự nhiên hấp dẫn tới sinh tồn ở thảo nguyên chính giữa đông đảo dị thú. Xa xa xa, chung quanh truyền đến động tĩnh, có không ít dị thú đang lặng lẽ đến gần, nhưng chúng nó chỉ là đến gần không tới ngàn mét khoảng cách sau liền kinh hoàng thật nhanh trốn chạy. Bởi vì Mạc Bất Phàm trên người bọn họ tản mát ra khí tức thật sự là quá mức cường đại, để cho những thứ này dị thú bản có thể cảm nhận được rồi tử vong nguy hiểm, nơi nào còn dám đến gần. T, những người đó thật là quá đáng sợ. Có thể là không phải, thật lâu không ăn qua thịt người rồi, vốn là ta còn muốn đi qua ăn một bữa thỏa thích, kết quả còn không có đến gần bao xa, khi thế kia liền chèn ép ta tứ chi đều tại phát run, toàn thân đều tại run lên. Lại nói bọn họ là từ nơi nào tới, chúng ta hay lại là vội vàng đem chuyện này thông báo vương thượng đi. Những thứ kia chạy trốn, các dị thú đang sợ hãi trò chuyện với nhau. Tông chủ, mới vừa rồi có không ít dị thú đang đến gần. Sủng Tam Thanh nói, có muốn hay không thuộc hạ đi bắt bọn nó giết tất cả? Không cần, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, không có để ý những dị thú kia. Tông chủ, ta nhớ lần trước lúc ta tới sau khi địa cầu căn bản không có linh khí mới là a, đây là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Linh Nhi lúc này tìm một cơ hội đi tới Mạc Bất Phàm bên người, ở Mạc Bất Phàm bên tai nhỏ giọng dò hỏi. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, sau đó nói, là ta cải tạo cái thế giới này, để cho cái thế giới này linh khí hồi phục, cho nên mới biến thành như bây giờ tình huống. Ồ, Lâm Linh Nhi gật đầu một cái, hiểu rõ ra. Nửa giờ sau, quét, quét, trên bầu trời, có lưỡng đạo màu đen lưu quang phá không tới, tốc độ cực nhanh, hàm chứa tử vong pháp tắc khí tức, trong chớp mắt liền bay đến Mạc Bất Phàm trước mặt bọn họ. Thuộc hạ Thanh Nham bái kiến tông chủ đại nhân. Thuộc hạ Hạc Đỉnh bái kiến tông chủ đại nhân. Ngay sau đó, hai gã người khoác đấu bồng màu đen, cõng lấy sau lưng màu đen lưỡi hái đao tông điện tử thần hướng Mạc Bất Phàm hai đầu gối quỳ xuống. Đất, bọn họ giọng nói vô cùng vì cung kính. Đồng nói, Mạc Bất Phàm nhẹ nhàng gõ đầu. Ở phía xa, mảnh này rộng lớn thảo nguyên vương thượng là một con Mỹ Châu sư tu luyện thành yêu. Tu vi đã đạt đến pháp tướng cảnh tầng thứ. Bây giờ nó mang theo đông đảo thủ hạ chạy đến. Trên thực tế, đầu này Mỹ Châu sư nghe được thủ hạ mình thông báo tin tức sau, ngay lập tức sẽ hứng thú, cho nên liền mang theo bọn thủ hạ tới thăm dò một chút hư thật. Trong đầu nghĩ mình ngược lại là muốn nhìn một chút mấy người kia loại mạnh như thế nào. Sau đó, Mỹ Châu sư liền thấy một màn trước mắt. Ngoạn tao, địa phủ tử thần, Mỹ Châu sư dáng khổng lồ, có cao 10 mét, hai tròng mắt giống như to lớn đèn lồng, trực câu câu trợn to hai tròng mắt, miệng to như chậu máu mở to, cằm cũng sợ rơi trên mặt đất. Ta nhìn thấy gì? Địa phủ, hai vị kia là cao cao tại thượng địa phủ tử thần. Mà bây giờ, hai vị này cao cao tại thượng, siêu thoát hết thảy, khống chế toàn cầu, dẫn dắt toàn cầu tu luyện văn minh địa phủ. Địa phủ tử thần lại hướng trước mắt tên này nhân loại quỳ xuống. Bọn họ quỳ xuống a. Ta thiên, tên nhân loại này rốt cuộc là thân phận gì? Lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là hắn đó trong truyền thuyết địa phủ chi chủ? T, Mỹ Châu sư không nhịn được hít vào một hơi, toàn thân run rẩy, đồng thời hắn trong lòng cũng vô cùng vui mừng, không có ngốc đến tiến lên, nếu không mà nói, chính mình sợ là liền thế nào chết cũng không biết. Sau khi hết khiếp sợ, Mỹ Châu sư lại có chút hưng phấn lên, dù sao mình đây là gặp đại nhân vật a. Ôm bắp đùi, Mỹ Châu sư trong đầu toát ra cái ý nghĩ này, không cách nào tản đi. Địa cầu tình huống thế nào? Mạc Bất Phàm dò hỏi. Trên thực tế, ở Mạc Bất Phàm đi tới địa cầu vị diện sau, lập tức để cho Sủng Tam Thanh liên lạc tóc sừng dê. Lại để cho tóc sừng dê thông báo trên địa cầu địa phủ. Cho nên, địa phủ tông điện tử thần mới lại nhanh như vậy tới nghênh đón. Hồi bẩm tông chủ, trước mắt địa vị vị diện đều tại an ổn phát triển. Trong đó, toàn cầu các nước liên hiệp, ở địa phủ dẫn dắt hạ, hợp thành toàn cầu liên bang. Tông điện tử thần trả lời, dân gian siêu phàm thế lực, lấy võ đạo liên minh, phù văn học cung, gen viện nghiên cứu tam đại cự đầu cầm đầu. Hơn nữa khác mỗi cái đại đại tiểu thế lực nhỏ, tạo thành khổng lồ tu luyện thể hệ. Trừ lần đó ra, còn có những dị thú kia, yêu thú, biến dị thú vân vân, đều có cụ thể hoạch định, thậm chí thành lập yêu quốc, chiếm cứ tài nguyên khổng lồ. Dĩ nhiên, có địa phủ trấn giữ, những thứ này yêu quốc cũng không dám càn rỡ. Tạm được. Mạc Bất Phàm nghe xong hài lòng gật đầu một cái. Hiển nhiên, địa phủ thành lập, bây giờ lấy được cực lớn thành quả. Nếu như không có địa phủ, chỉ sợ toàn bộ địa cầu vị diện cũng sẽ thuộc về chiến loạn chính giữa. Đủ loại dã tâm ra, kiêu hùng, âm mưu ra sẽ thừa dịp quật khởi. Bệnh dịch tả nhất phương, toàn cầu các phe mỗi ngày đều đang chiến đấu. Cái này còn thế nào phát triển tu luyện văn minh, mà bây giờ, có địa phủ ở phía trên trấn áp, sẽ không người dám làm loạn, tối thiểu không dám ở trên mặt nổi làm sằng làm bậy. Nhiều nhất ở trong bóng tối là một điểm nhỏ thủ đoạn. Bất quá cũng không có gì to tát, dù sao phòng ấm dưỡng đi ra đóa hoa không chịu nổi gió thổi mưa rơi. Cần phải chiến đấu vẫn còn cần, dẫn đường đi. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ đại nhân. Tông điện tử thần cung kính gật đầu. Quét, quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm bọn họ bóng người phá không, bay vào không trung. Hai vị tông điện tử thần thì tại phía trước dẫn đường, lấy tốc độ cực kỳ nhanh rời đi tòa này cự đại bình nguyên. đi, địa phủ trụ sở chính. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mỹ Châu Sư ngẩng đầu nhìn lên đến, há to miệng, nhìn Mạc Bất Phàm bọn họ bóng lưng ly khai, sau đó không nhịn được hét, đại nhân, xin ngài mang theo ta cùng rời đi đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm cái gì đều được a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm bọn họ sửng sốt một chút, quay đầu liếc nhìn Mỹ Châu Sư, thần sắc có chút quái dị, tìm chết. Tông điện tử thần hư lạnh, không cần để ý, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Chỉ là nhìn một cái đầu này Mỹ Châu Sư, liền không hề quan tâm quá nhiều, cũng không có nhận lấy đầu này Mỹ Châu ý tưởng của sư. Ai, Mỹ Châu Sư nhìn Mạc Bất Phàm bọn họ bóng người rời đi chính mình phạm vi tầm mắt. Bất đắc dĩ thở dài một cái, thần sắc có chút chán nản, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.